Chương 1059, hai cái tiểu la lị lực lượng đáng sợ. Phong Tuyết Ngưng chờ một đám Phong Tuyết cung cường giả nhìn lấy cái kia xông tới Tạ Vương điện cường giả, không có chút nào bất kỳ khiếp đảm, cái này hộ tông đại trận giúp các nàng trực tiếp đánh chết không ít Tạ Vương điện cường giả, đó cũng không phải quan trọng, mấu chốt là cho dù là cái kia Tả Thiên Thu cũng hoặc nhiều hoặc ít có một chút thương thế, đây cũng là ưu thế của các nàng. Nói đúng ra, Phong Tuyết cung vốn cũng không kém Tả Vương điện cái gì, không sai biệt lắm lực lượng, chỉ là nàng không biết rõ, cái này Tả Vương điện đến tấn công Phong Tuyết cung lực lượng ở nơi nào. Tất cả mọi người, chiến Phong Tuyết Ngưng quát to một tiếng vâng, tiếp theo một cái trước mắt, Tả Vương điện cường giả cùng Phong Tuyết cung cường giả đi thẳng tới hư không bên trên chiến đấu. Mà phía dưới thì là song phương đệ tử sinh tử đại chiến, hai cái tông môn đệ tử vốn là như nước với lửa, mà bây giờ, rốt cục có thể cho bọn hắn một lần chém giết cơ hội. Tiểu Trần Mạch, ngươi nghỉ ngơi một chút, còn lại giao cho chúng ta. Phong Tuyết Linh đối với Trần Mạch nói một câu, tùy theo trong tay xuất hiện một thanh kiếm, trực tiếp vọt nhập hư không, siêu siêu một dao cùng Lánh Hy vọt thẳng vào chiến trường. Trong chốc lát, toàn bộ Phong Tuyết Cung lâm vào lăn lộn trong chiến đấu, cũng may mắn những cường giả này không tại Phong Tuyết Cung bên trong đại chiến, bằng không mà nói, cái này Phong Tuyết Cung tất nhiên muốn bị hủy diệt. Trần Mạch thì ngồi ở chỗ đó, cũng không người đến tìm hắn, gần nhất cũng là bên người mười mấy mét tại đại chiến, nhưng chính là không có người đang tìm hắn. Vì sao? Bởi vì không dám á, bọn họ đều coi thường Trần Mạch. Cái này tờ mờ người này đem thiên cấm cấp tam điện chủ đều giết chết, người nào tờ mờ tìm hắn đánh á, đây không phải là muốn chết sao đại ca ca, chúng ta muốn hay không đánh á? Thủy Thủy nghiêng cái đầu nhỏ hỏi một tiếng. Đánh. Trần Mạch gật gật đầu. Nô vậy chúng ta phía trên sao đợi lát nữa, bọn họ thì sẽ tới tìm ta. Trần Mạch nhìn thoáng qua hư không bên trên. Tứ điện chủ, ngươi đi đem cái kia Phong Tuyết cung đệ tử mới giết, nếu như không đủ ngươi lại mang mấy người Tả Thiên Thu. Đối với bên cạnh chiến đấu một tên nam tử nói một tiếng. Cái này tông chủ cái kia tứ điện chủ do dự một chút. Ta dựa vào tam điện chủ cũng bị mất, ngươi để cho ta đi đánh cái nào đệ tử bọn họ cũng phục a. Cho tới bây giờ liền không có ngộ qua bọn họ những cường giả này sẽ sợ một người đệ tử, ngươi yên tâm. Người này đã không có lực lượng, nếu như hắn vẫn là như vậy mạnh, hắn cũng sớm đã đi lên. Cái kia Tả Thiên Thu quát to một tiếng. Vâng, sau đó, tứ điện chủ quát to một tiếng, đến hai người siêu siêu hai cái thánh diệt vọt tới bên cạnh của bọn hắn, sau đó ánh mắt của bọn hắn rơi vào Trần Mạch trên thân. Phong Tuyết Linh, ngươi đi bảo hộ một chút Trần Mạch. Phong Tuyết Ngưng cùng Tả Thiên Thu tại đại chiến, sau đó thấy được tình huống bên này. Đối với Phong Tuyết Linh quát to một tiếng, bảo hộ các ngươi Phong Tuyết cung cường giả số lượng thiếu ta Tả Vương điện mấy vị. Ngươi dựa vào cái gì còn có thể gánh vác ra cường giả bảo hộ hắn? Nghe được Phong Tuyết Ngưng, Tả Thiên Thu đã nhận định, cái kia Trần Mạch cần phải thật không có thực lực. Được rồi, vậy các ngươi cẩn thận. Phong Tuyết Linh nói một câu rơi vào Trần Mạch bên người. Trần Mạch lúc này nói ra, để cho bọn họ tới đi. Phong Tuyết Linh sửng sốt một chút. Ý của ngươi là yên tâm, ta có thể ứng phó đến, bọn họ hao tốn 3 cái cường giả tới đối phó ta, Phong Tuyết cung áp lực cũng có thể nhỏ một chút. Trần Mạch no y được bản cô nương tin tưởng ngươi. Phong Tuyết Linh sau đó phóng tới hư không, cùng cường giả lần nữa đại chiến siêu siêu siêu. Sau đó, cái kia tứ điện chủ mang theo 3 người rơi vào Trần Mạch trước mặt. Tiểu tử, cái này ta nhìn ngươi còn thế nào cản. Phía trên Trần Mạch đứng lên, sau đó lau đi khỏe miệng dầu, thế ra thai ách chi kiếm, đồng thời hai thanh trí chăn chi phong bay ra. Thủy Thủy, Tiểu Nhu, không muốn mềm tay thu đến thì hai nha đầu này. Nhìn đến hai nha đầu này, mấy người kia sừng sốt một chút. Sau đó nhịn không được cười ra tiếng. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Lên hai cái nha đầu nho nhỏ thân thể mềm mại quấn quanh lấy lực lượng cường đại. Màu xanh lam thánh quang, một đạo hào quang màu xanh lam bao phủ bọn họ. Cái gì? Khi bọn hắn cảm thụ một chút lại phát hiện, tự thân linh lực vừa y ma hoàn toàn sách không lúc thức dậy. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, còn có loại chuyện này. Thánh quang thời khắc, thánh quang thời khắc, thánh quang thiên dực hổ tộc phụ thân thời khắc, mở ra thánh quang thời khắc, tự thân toàn thuộc tính tăng lên 200%. Tốc độ di chuyển ngoài định mức tăng lên 500%, bị giảm tổn thương 99%, không nhìn tất cả khống chế. Phụ diện hiệu quả, tất cả công kích không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, bổ sung mục tiêu 1% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị thương tổn, mỗi giây tiêu hao điểm ma pháp, 1000, có thế tùy thời đóng lại, thời gian cốt đồ, 7 ngày. Đây là thủy thủy kỹ năng, một cái tuyệt đối đối với bột cực kỳ miểu sát tính đại chiêu. Chỉ cần nàng làm đầy đủ, như vậy nàng liền có thể đánh đâu thắng đó. Thánh Long Chi Uy ngâm Trần Mạch phóng xuất ra Thánh Long Chi Uy, 3 người kia chiêu còn chưa kịp dùng thì bị mê mội ngay tại chỗ. Siêu Thủy Thủy mục tiêu trực tiếp lựa chọn cái kia mạnh nhất tứ điện chủ, thiên cấm cấp thực lực. Cùng lúc đó, Trần Mạch Chí Chăn Chi Phong xông về một cái thánh diệt cấp cường giả. Chí Chăn Chi Phong tuy nhiên đánh đâu thắng đó, tuy nhiên bọn họ bị khống chế lại, nhưng dù sao cũng là thánh diệt, bọn họ tự thân thể phách cường độ còn tại đó. Trong khoảng thời gian ngắn khống chế, Trần Mạch cũng không muốn hai thanh Chí Chăn Chi Phong dây giết hai cái người, lực lượng kết hợp lại miểu sát một cái liền đã rất tốt. Hai thanh chí chăn chi phong bay đi, trong nháy mắt một cường giả bắt đầu phun huyết, đồng thời, thủy thủy bạo phát lực lượng đối cái kia thiên cấm cấp cường giả tạo thành cực đại thương tổn. Long Tiểu Nhu cũng không chút nào cam yếu, thế Thánh Dương cửu trọng liệt oanh làm Thánh Long chi uy biến mất về sau, một cái đã bị miểu sát, một cái khác Thánh Diệt nhận lấy trọng thương, mà cái kia thiên cấm cấp cường giả bị thủy thủy một người trọng thương kết thúc chiến đấu. Vâng, một phút đồng hồ sau, cái kia ba tên cường giả bị Trần Mạch ba người trực tiếp giải quyết hết, mà phía trên Tà Thiên Thu bọn họ cúi đầu nhìn thoáng qua. Mẹ nó chết rồi, cái này liền chết Tiểu Nhu, vô tận nóng rực tốt. Long Tiểu Nhu nhẹ gật đầu, sau đó tuyển lựa một chu tờ địch nhân. Vô tận nóng rực, đem nhiều nhất 100 tên địch nhân cương ép kéo vào một cái đặc thù lĩnh vực, cái kia lĩnh vực có thế gian lớn nhất nóng rực nhiệt độ, đem sự mạnh mẽ thiêu đốt 10 phút đồng hồ, bị thương tổn không rõ. Tiêu hao điểm ma pháp, 50.000, thời gian cột đồ, một ngày. Trong chốc lát, 100 cái cường giả bị Long Tiểu Nhu kéo tới cái kia đặc thù lĩnh vực, biến mất không thấy gì nữa. Làm lĩnh vực biến mất về sau, có ngã trên mặt đất đã biến thành thi thể, còn lại hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy trọng thương. Tê thấy cảnh này, Phong Tuyết Linh hơi há ra miệng nhỏ. Cái này tiểu Trần Mạch bên người cái kia hai cái siêu cấp xinh đẹp đáng yêu tiểu La Lị, các nàng mới là đại bột ta, thật là khủng khiếp đại ca ca, còn đánh sao? Long Tiểu Nhu đỏ lên khuôn mặt nhỏ có chút hưng phấn hỏi. Các ngươi muốn đánh liền lên đi tốt. Sau đó, bên trong chiến trường, hai cái tiểu La Lị hợp tác cùng một chỗ tìm những cường giả kia.